Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phó bản, nhóm Túc Mạc đánh con boss thứ hai còn 40. Boss này là một quái pháp thuật công cao, dù sát thương cao nhưng được cây máu mỏng, xét về tổng thể thì dễ đánh hơn boss đầu tiên, kỹ năng cũng bình thường. Cả đội vẫn duy trì đội hình phối hợp như ban đầu, hệ phái ở đội 2, đội 3 là chủ lực trong đội, được trận pháp sư và trị liệu sư quan tâm chăm sóc. Hỏa nhãn kim tinh của chỉ huy nhìn chằm chằm danh sách số liệu chiến đấu trong đội, mọi người không dám để DPS thấp hơn ngưỡng quy định, đành phải liều mạng tấn công. Cuối cùng, lúc đánh xong boss thứ hai thì mới có 40 phút trôi qua, nhanh hơn 10 phút so với tốc độ mà đội bọn họ đánh ban đầu. Cả đội di chuyển đến chỗ boss cuối cùng, trên đường từ boss thứ hai đến boss thứ ba có 3 đợt quái nhỏ. Dư Hấu đành phải ra trận lần nữa, hắn ta nơm nớp lo sợ kéo quái sang một bên, sau đó chật vật mang thanh máu còn chút xíu đến nhận trị liệu, sau đó nữa thì lại tiếp tục chạy đi kéo quái. Đù, trong nhóm phát bao lì xì kia. Không cướp được, bang chủ phát nhiều lắm. Lúc hắn ta đang kéo đợt quái thứ ba thì nghe được tiếng thảo luận của đồng đội trong nhóm, bi thương và phẫn nộ không có chỗ xả. Mắc gì hắn ta lại đồng ý tới trợ giúp đội Apple, trong đội tinh anh có thích khách máu châu hơn, biết trước cần thích khách máu châu thì hắn ta sẽ đề cử người khác đến đó, biết chưa hả? Thức dậy sớm nhất, được bắp ít nhất, chịu nhiều đòn nhất, làm việc mệt nhất. Kéo nhiều quái quá. Giết rồi hắn ta có cảm giác hệ phái thích khách sinh ra là để kéo quái luôn đấy. Lúc Dư Hấu đang kéo quái thì Úc Chăn để ý vẻ mặt hơi nghiêm túc của Momo, bèn đi đến bên cạnh cậu, hỏi. Sao vậy, đội hình toàn hệ pháp thuật yêu cầu bắp kép của trận pháp sư và trị liệu sư mới có thể đuổi kịp hệ phái cận chiến với DPS cao. Túc Mạc kéo danh sách thống kê sát thương ra, lại chỉ vào DPS. Khởi đầu tệ quá. Lúc sau DPS của bọn họ mới đuổi kịp giá trị mong muốn của chúng ta, dựa theo tốc độ này đánh tiếp, dưới tình huống nhuần nhuyễn thì tốn khoảng 1 tiếng 10 phút. Úc Chan, mục tiêu lý tưởng của cậu à, thời gian của Điện Chư Thần là 1 tiếng 15 phút, nếu dựa theo tình hình này mà đánh tiếp thì cũng được, nhưng chưa vững. Túc Mạc nói, nếu Điện Chư Thần mời thiên giới làm ngoại viện, vậy muốn ngăn cản hoàn toàn Điện Chư Thần thì chỉ vượt qua thành tích hiện tại thôi chưa đủ. Phải đánh ra thành tích mà trong thời gian ngắn bọn họ không thể vượt mặt mới được. Úc Chân hiểu ý của cậu. 1 tiếng, có thể được. Túc Mạc khẽ nhíu mày. Nhưng bọn họ không quá tích cực, chắc không được đâu. Thời gian rút ngắn do tận dụng ưu thế kéo quái và đội hình toàn hệ pháp thuật đã bị boss thứ ba kéo trở về. Boss thứ ba là quái pháp thuật. Hơn nữa nó tấn công pháp thuật chung và viễn trình. Nói một cách đơn giản, cận chiến rất có ưu thế ở đây. Quái pháp thuật có phòng ngự vật lý thấp, kiếm vật lý và thích khách hệ vật lý có thể phát huy ưu thế tấn công của mình. Ngược lại, hệ phái pháp thuật vừa bị hạn chế bởi phòng ngự pháp thuật cao, vừa phải chịu sát thương cao và rơi vào thế bị động. Khả năng phạm lỗi của đội hình này lớn, lại yêu cầu sát thương nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lượng sát thương toàn đội đủ thì trong tình huống lý tưởng nhất có thể đánh xong trước 1 tiếng. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ phối hợp. Vừa đánh vừa mài rũa, có thể đánh được vậy đã không tồi rồi, nhưng không thể nói là xuất sắc, lúc này bọn họ đã lãng phí rất nhiều thời gian. Ở phía xa, Dư Hấu kéo xong một đợt quái cuối cùng thì chạy về phía bọn họ. Lúc này, Úc Chăn nói, muốn làm bọn họ tích cực hơn không? Tôi có ý này, cậu xem thử. Túc Mạc nghe xong đề nghị của anh thì chợt đảo mắt. Tôi nghĩ đánh không xong đâu, vậy trước hết dẫn bọn họ làm quen với cách chơi của chúng ta đi. Sau khi trở về, hiếm khi Dư Hấu được nghỉ ngơi, hồi sức xong thì chỉ huy dẫn bọn họ tiến vào phạm vi lãnh địa của boss thứ ba. Tất cả mọi người trong đội nắm rõ cơ chế đặc thù của boss. Boss này có tên là Sơn Thần Giả, là boss yêu ma đặc thù chiếm lĩnh thị trấn Hoa Lê. Nó lợi dụng sức mạnh khống chế cả thị trấn, biên bá tánh trở thành nô dịch cho nó, là đầu sỏ gây tội. Thậm chí 2 con boss trước cũng nằm trong sự khống chế của nó, biến thành công cụ cho nó sử dụng. Cho nên kỹ năng của nó cũng rất dễ nhìn thấy, ngoại trừ 3 chiêu cơ bản là quần công và tấn công đơn mục tiêu thì chỗ khó nhất của nó là 2 cơ chế đặc thù. Một cái tên là vực sâu sợ hãi, một cái là sức mạnh yêu ma. Vực sâu sợ hãi sẽ ngẫu nhiên điểm danh 2 người rồi chồng đi bắp sợ hãi lên người bọn họ. Người chơi bị dính sợ hãi sẽ không thể sử dụng kỹ năng, phòng ngự cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Bình thường nó sẽ điểm danh DPS và trị liệu, không điểm danh chủ tăng, kéo dài liên tục 10 giây. Kỹ năng này xuất hiện rất dễ gây ra tình huống gãy trị liệu và gián đoạn tấn công. Hơn nữa, phòng ngự yếu ớt sẽ làm người chơi dính sợ hãi chịu không nổi sát thương của boss, vậy thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng. Còn sức mạnh yêu ma này thì giống với sức mạnh yêu ma thao túng bá tánh, sơn thần giả sẽ triệu hồi 10 quái nhỏ bá tánh trong phạm vi tấn công. Mấy con quái đó giống hệt quái ở bên ngoài, nhưng thời gian tồn tại của bọn nó là 20 giây. Hơn nữa toàn bộ chiến trường đều là phạm vi hoạt động của bọn nó, cơ chế y chang, không được đánh chết, một khi đánh chết thì sẽ dẫn tới khiêu chiến thất bại. Khi đội khác gặp được cơ chế này, bởi vì bọn nó chỉ có 10 con, nên ngoại trừ chủ tăng ra thì những người khác đều rời mục tiêu, kéo quái sang một bên để khống chế máu, nhưng cũng có đội phái phó tăng đi kéo quái, kiên trì 20 giây rồi quay về. Sau khi mở quái, ba đội trưởng nhanh chóng tìm vị trí đứng của mình. Những đội viên khác thì bám theo sau, dưới sự chỉ huy của Momo nhuần nhuyễn tìm vị trí đứng và phạm vi hoạt động. Dư hấu hỏi, lúc sức mạnh yêu ma đến thì phải xử lý thế nào? Vẫn để tôi kéo hả? Túc Mạc nghe vậy thì hơi bất ngờ. Ừ, vậy giao cho cậu. Quả Sơn cha òa một tiếng. Người anh em, cậu tự giác ghê. Dư hấu ngớ người, cảm thấy có gì đó sai sai. Không có. Tôi chỉ, tốt quá, anh tôi định để tôi đi kéo, giờ đúng lúc cậu đi thay tôi. Gió mát trưng ra vẻ mặt vui mừng, cảm ơn người anh em, tôi sẽ cố gắng luôn phần của cậu. Những đội viên khác không dám nói lời nào, Apple và Archua dâu tây im lìm. Dư hấu, tôi chỉ khách sáo hỏi một câu thôi mà, đây là câu trả lời khách sáo của mấy người á à. Phàm nhân ngu muội, lấy sức mạnh của ngươi mà muốn đối kháng với ta sao, xuất hiện đi. Con dân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn thần giả niệm chú triệu hoán ba tánh, dư hấu nhìn xung quanh, những người khác không nhúc nhích, thậm chí né ra xa hơn, hắn ta đành phải chạy nhanh tiến về phía quái triệu hoán, ăn đam quái xong thì cam chịu bắt đầu chạy vòng vòng. Túc Mạc nhíu mày, thấy vậy bèn nói, dư hấu, kéo sang bên một chút, đừng tới gần mọi người. Dư hấu thay đổi phương hướng, cam chịu chạy xa chút. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi kéo sức mạnh yêu ma. Hồi trước đánh boss thứ ba, hắn ta luôn là DPS chủ lực, kéo quái là việc của phó tăng. Không sao, cậu học tập nhiều tí là được. Túc Mạc tiếp tục chỉ huy, những người khác nhìn vị trí của cậu ấy, đừng kéo quái đến gần nhóm chủ lực, kẻo bị OT. Mọi người nhìn theo hướng dư hấu chạy bằng ánh mắt thương cảm. Game thực tế ảo giữ nguyên hầu hết cảm giác. Lúc bị quái vật công kích cũng sẽ có cảm giác. Tuy cảm giác đau không quá chân thật, nhưng cảm giác suy yếu thì có. Kéo quái là công việc đòi hỏi rất nhiều thể lực. Quan trọng là được trải nghiệm cảm giác bị đuổi đánh, cảm giác bị mất mạng bất kỳ lúc nào. Dư hấu, tôi không muốn học tập đâu à? Chú ý vực sâu sợ hãi, trận pháp sư hành tung bất định và trị liệu sư. Túc Mạc chỉ huy được nửa thì đột nhiên khựng lại, sau đó nói. Gà rán. Nho, quả sơn cha để ý thanh máu, dứt lời, tiếng chỉ huy lại vang lên, gà rán nho là gà rán vị nho à, cả đội im ru, trị liệu sư gà rán nho do dự một chốc rồi yếu ớt nói. Không phải, chỉ là một ID bình thường mà thôi. Túc Mạc nghe vậy, gà rán nho, tiêu, sao hắn lại cảm thấy chỉ huy rất có hứng thú với tên của hắn vậy? Hắn không muốn bị chỉ huy để ý đâu mà, tiếp sau đó. Túc Mạc tập trung vào DPS không ngừng nhảy lên trên bảng thống kê và cách di chuyển của đội viên, tình hình thuận lợi, tiết tấu tấn công của đội trong thời gian ngắn lại xuất hiện tình trạng bình ổn, DPS không tăng nữa mà lúc lên lúc xuống. DPS cao nhất là hành tung bất định, theo sát phía sau là Apple và sữa chua dâu tây. Túc Mạc ở vị trí thứ tư, trước đó xảy ra tình huống gián đoạn, về sau thì xếp hạng sát thương rất suýt soát nhau. Lượng sát thương có thể nói là đang theo sát các đội top đầu, nhưng nó vẫn có thể tăng hơn nữa. Chiến sĩ đi vị không có vấn đề, tiết tấu bắp của trị liệu có trật tự nhưng cách sử dụng kỹ năng chưa đủ thận trọng. Cậu phán đoán tình huống của từng thành viên trong đội, tử vong chỉ xuất hiện 2 lần, máu ở ngưỡng an toàn, sau khi chúng sợ hãi thì có thể tăng thêm áp lực cho trị liệu. Thời gian dần trôi qua, boss còn 40, máu, đột nhiên đội viên nghe chỉ huy nói. Mọi người đã quen thuộc cơ chế và cách chơi chưa? Mọi người trong đội hóa khờ, quen thì quen đó, có gì không? Chỉ huy tiếp tục nói, sáng nay vẫn còn thời gian, chúng ta đánh lại lần nữa. Các thành viên chưa kịp phản ứng thì trước mặt hiện lên thông báo. Đội trưởng đã từ bỏ khiêu chiến, ngay sau khi rời khỏi phó bản, chỉ huy lại nói. Vì để không chậm trễ thời gian lẫn nhau, tôi mới vừa thương lượng với quản lý Apple của mọi người. Một lát mở ải chúng ta dựa theo bảng xếp hạng DPS, chiến sĩ và trị liệu nhìn lượng sát thương và lượng trị liệu, DPS thì nhìn thống kê sát thương. Giây, người chơi có DPS cao nhất sẽ nhận được phần thưởng là một tài nguyên hiếm, top 3 thì được tiền, tùy theo tình hình sẽ có phần thưởng khác nữa. Mọi người nghe vậy thì lập tức hào hứng, vãi nồi tài nguyên hiếm kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ kiếm vật lý và thích khách không có bắp được miễn ra. Người mà có DPS thấp nhất và thấp hơn so với giá trị trung bình của đội. Túc Mạc vô cùng bình tĩnh nói. Không có thưởng, xếp hạng bét thì. Phụ trách kéo sức mạnh yêu ma. Đội viên, tôi sẽ mở ải ngay bây giờ. Không có vấn đề gì thì bấm xác nhận. Giọng chỉ huy rất điềm đạm. Tựa như chỉ đang thông báo một chuyện vô cùng bình thường. Nếu có dị nghị gì thì chúng ta giải quyết giờ luôn. Dư Hấu lại để ý một vấn đề khác. Khoan. Còn đợt quái trước đó thì sao? Túc Mạc gật đầu, vất vả cho cậu. Bàng chúng của trái cây thập cẩm không nhìn thấy các thành viên trong đội mà Apple dẫn dắt leo top nên ầm ĩ trong nhóm. Các quản lý đang vây xem tức khắc trở nên hồi hộp. Đợi hồi lâu, lại có tin nhắn mới. Ra chưa? Bàng chủ hỏi. Quản lý nhận được tin nhắn. Ra rồi. Bàng chủ nghe vậy thì nói. Cậu giúp tôi tạo nhóm nhỏ đi. Tôi phát lì xì cho tụi nó. Sáng sớm lên đánh phó bản không dễ dàng gì, dù qua hay không thì mọi người đều vất vả rồi. Quản lý, chủ sĩ ơi, bọn họ lại vào nữa. Bang chủ, quản lý, cả đám trông rất có tinh thần, em nghĩ chúng ta không cần quá lo lắng đâu ha. Bang chủ nghe vậy thì trầm ngâm một chốc, sáng sớm lên đánh phó bản mà còn kiên trì như thế. Tuổi trẻ tốt thật đó, trong nhóm quản lý của Điện Chư Thần. Một đao giết người nhìn vị trí trên bảng đua top phó bản bang hội, vị trí của bọn họ vẫn không thay đổi, hơn nữa bang trái cây thập cẩm vẫn đứng thứ 7, gã cười khẩy. Trái cây đánh PvP còn được, sao sang đánh PvE củi bắp thế? Không phải bang tụi nó có rất nhiều người nằm trong top phó bản hả? Sao ngay cả phó bản bang hội đơn giản như này mà chỉ xếp hạng 7 thôi vậy? Một quản lý khác nói, Dư Hấu và Dâu Tây hai ngày qua đều dẫn đội tinh anh leo top. Tao me nó mấy nay rồi, giờ mà không bứt lên được là sụm nụ. Chẳng phải quan hệ của tụi nó với mây ẩn nhân gian khá tốt à, sao lần này đạp bước trên mây không giúp tụi nó. Thiên giới xếp hạng cao hơn mây ẩn nhân gian, phần thưởng top 1 sau khi chốt bảng rất phong phú. Tụi đạp bước trên mây còn đang nhắm đến vị trí đầu tiên kìa, sao mà có thời gian đi giúp trái cây. Một đao giết người, đạp bước trên mây không bứt lên được. Kỷ lục kia của thiên giới là trong tình huống đội tinh anh hoàn toàn không mắc lỗi và dùng đạo cụ bắp mới đánh được đấy. Mặc dù đạp bước trên mây biết cách vượt ải của tụi mình và thiên giới, nhưng chỉ còn một ngày thôi, dù tụi nó không mắc lỗi thì cũng rất khó đánh được thành tích tốt hơn 1 tiếng 5 phút. Vậy được rồi, lần này điểm tích lũy liên minh của bọn mình có thể sẽ càng cao hơn, nói không chừng liên minh của bọn mình có thể đè đầu đạp bước trên mây đó. Quản lý cười nói. Tao ngứa mắt tụi nó lâu rồi, mắc gì người ta lại nói đệ nhất liên minh ở trận doanh Huyền Dương là mây ẩn chứ? Hoàn toàn không để bọn mình vào mắt, từ sau khi Thiên Hoàn mở cổng Thiên Khải thì mây ẩn nhân gian hết ngông được rồi. Gần đây không cùng một quẻ mạnh lắm, vượt mặt cả trở về chân ngã. Thôi đừng nói mấy này nữa, tao mới hóng được tin là có người nhìn thấy đội trái cây ở ngoài thị trấn Hoa Lê đó. Tụi nó lại đi leo top, hình như cả đội toàn là hệ phái pháp thuật nữa thì phải. Cười rụng răng má ơi, tụi nó định bất chấp tất cả à, mới sáng sớm lên đánh phó bản, còn mang nhiều pháp sư nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, một đao giết người đang xem bảng đua top bang hội đột nhiên thấy top 10 có thay đổi. Điện Chư Thần vốn đứng thứ 4 tự dưng tụt xuống một hạng. Nhìn tên bang hội trước sau không có gì thay đổi thì chợt thở phào một hơi, lại nhìn lên trên nữa, gã lập tức ngớ người. Thiên giới vốn nằm ở vị trí thứ nhất tụt xuống một hạng, top 1 hiện tại hiển thị tên bang hội trái cây thập cẩm và thời gian vượt ải của bọn họ. Thời gian vượt ải 1 giờ 0 phút 35 giây. Cùng lúc đó, bên dưới bang hội còn đính kèm biểu tượng đội hình, click mở biểu tượng, trong đó có thông tin chi tiết về đội hình 15 người vượt ải, hoàn toàn tương phản với đội hình của tất cả bang hội bên dưới. DPS trong đội trái cây thập cẩm ngoại trừ thích khách hay cho một quả dưa hấu bự và kiếm vật lý gió mát đến chậm ra thì còn lại đều là hệ pháp thuật. Đây là bố trí đội hình chưa từng thấy từ trước đến nay. Cách chương.